khiến người ta nghe phải rùng rợn với những cảnh quay u ám ma mị. Xem hết phim thì là gần 10 giờ đêm, chị Đào đưa tôi về đến trước tòa chung cư nơi tôi ở. Này cầm lấy. Tôi nhìn cái hộp nhỏ chị đưa cho mình mà thắc mắc. Gì thế ạ? Hồi nãy ở trong cửa hàng ấy, thì em cứ nhìn cái ví này chị mua tặng đấy. Thật ạ? Em cảm ơn chị nha. Tôi nhận lấy hộp quà rồi hỏi. Nhưng mà nhân dịp gì đâu mà chị lại mua tặng em ạ? Ờ, mà là sinh nhật của em mà. Ô thế à? Em cũng chả để ý nữa. Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ. Tại vì sinh nhật với tôi từ trước đến giờ cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Với lại tôi cũng chỉ có nói đúng một lần cho chị Đào nghe về ngày sinh nhật của mình. Tôi có kể là sinh nhật hàng năm thì được mẹ nhớ đến và gửi lời chúc. Giờ mẹ không còn nữa, chắc sẽ chẳng ai nhớ đến sinh nhật của tôi. Không ngờ chị lại lưu tâm chuyện đó để mua quà cho tôi thế này. Mai chị bận cả ngày nên nay rảnh đem đi chơi để mua quà đấy. Nghe xong tôi kiểu như là xúc động, ôm chầm lấy chị Đào. Cảm giác tìm được một người quan tâm mình như thế này thật sự là rất khó. Đến chính anh em trong nhà cũng nhiều khi không làm được điều đó. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Cái khoảnh khắc này nó khiến tôi cảm thấy thật là ấm lòng làm sao. Có lẽ vì ở trong hoàn cảnh của chúng tôi có nhiều cảm xúc tương đồng nên mới dễ dàng thấu hiểu, yêu quý lẫn nhau một cách chân thật nhất. Hoặc cũng có thể là chị nhìn thấy hình ảnh của tôi trong chị nên không muốn tôi bị như vậy. Đêm đó tôi nằm ngắm cái ví được chị Đào tặng mà cứ cười suốt thôi, tại vì tôi thích món quà này lắm. Giá cái ví hình như là 450. Đây cũng đồng thời là món quà giá trị nhất mà tôi được nhận. Rồi nằm háo hức tha thẩn nghĩ lung tung, đến muộn mới vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau bị dậy muộn hơn mọi khi. Đi làm trễ có 5 phút mà chị quản lý nhìn tôi như muốn lao vào cấu xé vậy đó. Đi muộn 5 phút phạt tiền nha. Chị Xuân nghe thấy vậy thì vội thắc mắc. Ôi chị ơi, em nhớ là ông chủ sửa cách tính tiền phạt đi muộn rồi mà. Giờ mình đi muộn từ phút thứ 6 mới bị phạt tiền, trong 5 phút đầu thì vẫn được bỏ qua. Thế rốt cuộc là chị làm quản lý ở đây hay là em làm quản lý đấy? Chị à? Thế chị nói phạt là phạt. Mỗi phút đi muộn phạt 2k, vị chi 5 phút là phạt 10k. Tôi cứ nghĩ là chị Xuân sẽ im rồi thôi cơ. Ai ngờ chị ấy cũng hăng máu lắm chứ. Vậy thì em nhắn hỏi lại ông chủ xem phạt như vậy có đúng không, để lần sau còn tránh. Nói tới đây Huyền dường như hết nói nổi mà trừng mắt lên nhìn hai đứa tôi. Không cần chị, sẽ tự hỏi lại anh Sơn. Hai đứa mau đi làm việc đi, cửa kính mấy nay lau chưa sạch đâu. Vâng. Tôi nhìn chị Xuân mà nháy mắt một cái, biểu hiện sự tuyên dương. Công nhận là bà chị tôi cũng ghê gớm thật. Nhưng chắc là sau này hai đứa tôi bị cho vào danh sách đen khi bị quản lý không hài lòng rồi. Một ngày bình thường như bao ngày khác cứ thế trôi qua. Vẫn là cô nhân viên bán hàng hết ca làm thì đi chấm công bằng dấu vân tay rồi về. Chiều chiều ở nhà sẽ đi ngủ, xem phim, lên mạng tìm kiếm xem có việc gì làm phù hợp nữa không. Bữa nay sinh nhật tôi cũng đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ sáng của chị Đào. Cứ nghĩ vậy là xong. Rồi thì 7 giờ tối nhận được một cuộc gọi của Sơn. Nghe giọng lúc nói chuyện khá là khẩn trương, bảo tôi qua có việc gấp, cần thông báo nên đang triệu tập tất cả nhân viên qua cửa hàng. Tôi nhận được thông báo thì vội vàng lắm, sợ mình làm sai điều gì nên tức tốc đến luôn. Cỡ tầm 15 phút sau tôi có mặt trước quán. Mở cửa đi vào thì bị bất ngờ bởi những gì xảy ra trước mặt. Chị Xuân thì đang cầm cái bánh kem có thắp nến. Sơn thì đứng bên cạnh cùng mấy chị nhân viên khác của cửa hàng đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật. Vân ước đi em, chắp tay vào ước đi, không đến cháy hết bây giờ. Vâng ạ. Tôi đứng trước cái bánh kem sinh nhật mừng tuổi mới của mình mà chắp tay ước nguyện rồi thổi nến. Đợi tôi thổi nến xong thì Sơn đưa cho tôi một cái thiệp mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật em út của cửa hàng nha. Chúc em tuổi mới luôn vui vẻ, an nhiên. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn các anh chị ở trong cửa hàng ạ. Sau đó mấy đứa tôi kéo nhau ra một góc cắt bánh kem rồi chia nhau ăn rất vui. Chưa hết, tôi còn được chị Xuân tặng cho một cái áo phông màu trắng nhìn đẹp mắt. Thế là sinh nhật năm nay lại thêm trọn vẹn hơn. Chỉ tiếc là không còn mẹ ở bên. Tôi lại chơi cùng mọi người một lúc rồi ra về. Đen ở chỗ là trời bên này lại bắt đầu đổ mưa. Trong lúc tôi còn đang đứng kiếm xem có chú xe ôm nào gần đây không thì thấy Sơn từ trong cửa hàng đi ra. Anh hỏi tôi. Giờ em đi về hả? Dạ vâng. Em về đường nào thế? Em về bên Thanh Xuân à? May quá anh tiện đường qua đó để anh chở em về. Dạ thôi ạ, em đi xe ôm cũng được mà. Không phải ngại đâu, cứ đứng đợi anh đi, anh qua lấy xe. Trước sự nhiệt tình của ông chủ, tôi không biết phải chối thế nào, nên đành lên xe đi nhờ một đoạn. Ngồi trong xe, Sơn đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. Tặng em đó. Sao? Sao lại tặng em ạ? Thì ông chủ tặng quà sinh nhật cho nhân viên cũng là chuyện bình thường mà. Nói vui thế thôi, cái này anh tham gia bốc thăm trúng thưởng nhận được đấy. Mà vì là con trai, đâu có ai dùng mấy cái đó, nên tiện đây anh tặng em, coi như là quà sinh nhật cửa hàng cho thêm. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Mau mở ra đi, hy vọng là em sẽ thích. Tôi mở hộp quà ra, thấy một chiếc lắc chân, nhìn đẹp lắm luôn, óng a óng ánh, kiểu tiểu thư nhìn rất sang chảnh. Tôi còn lấy nó ra đeo xuống chân. Tuy bản thân không phải tiểu thư đài các gì, nhưng khi đeo lên tôi cảm thấy nó cũng rất hợp với chân mình đó chứ. Tối đó về tới phòng, tôi đi tắm rồi leo lên giường, nằm chuẩn bị đi ngủ. Nói là chuẩn bị đi ngủ, nhưng đến 11 giờ đêm tôi vẫn đang nằm nhắm mắt, nhắn tin nói chuyện với chị Xuân. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của mình, nên tối nay ngủ muộn một chút cũng không sao. Đang nhắn tin nói chuyện vui thì bên ngoài truyền đến tiếng động lạ. Tôi sốt sắng bỏ điện thoại xuống, chạy ra ngoài xem sao. Lúc mở cửa phòng đi ra, bật đèn lên, thấy Vũ đang nằm sõng soài dưới nền nhà, cả người ướt nhèm, chắc là do bị dính mưa. Trông thấy vậy, tôi liền kéo anh ta rồi dìu lên phòng. Chật vật lắm mới để Vũ nằm xuống giường. Tôi định cứ để anh ta nằm như thế rồi qua phòng khác ngủ, nhưng lại thấy không ổn, vì cả người Vũ ướt hết thế này, sợ cả đêm sẽ bị ốm mất. Vậy là tôi lại ngồi xuống cởi từng chiếc cúc áo cho anh ta. Mới cởi đến cái cúc thứ ba thì bàn tay của Vũ đưa lên nắm chặt lấy tay của tôi. Hai mắt của anh ta từ từ mở ra, giọng nói trầm khàn của kẻ say rượu vang lên. Cô muốn làm gì? Tôi thay đồ cho anh thôi, nó bị ướt hết rồi mà. Mặc như vậy mà đi ngủ sẽ ốm đấy. Khỏi cần đi. Nói rồi Vũ kéo một phát khiến tôi đổ nhào về phía anh ta. Một cú xoay người nhanh chóng bỗng chốc đã mang tôi nằm xuống dưới, còn anh ta thì nằm đè lên trên. Anh muốn làm cái gì? Vũ cười nhếch mép, không đáp lời mà trực tiếp cúi đầu xuống, hôn lên môi của tôi. Thế tôi không chịu an phận, cứ liên tục đẩy anh ta ra. Anh ta giữ chặt hai tay của tôi lại mà kéo lên qua đầu, vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt căm thù nhìn tôi đầy oán trách. Dám phản kháng sao? Đừng quên ấy, tôi mua cho cô về đây để làm cái gì? Nghe được câu này, tôi ý thức phản kháng trong đầu của tôi dần tiêu tan. Thay vào đó tôi nằm im bất động, để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi không biết đã trải qua bao lâu, chỉ nhớ là bản thân như bị phát kiệt sức mà nằm im trong vòng tay của Vũ. Tôi không còn đủ sức để mở mắt ra, chứ đừng nói là ngồi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể đang thấm đẫm mồ hôi nữa rồi, để mặc cho bản thân dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng đêm ấy cũng dần dần trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Chẳng hiểu sao lúc này Vũ lại tỉnh táo đến lạ lùng, sau màn ân ái có mần mất kiểm soát của mình. Tối nay với anh đã có nhiều chuyện bực mình, nhưng không biết phải làm sao nên đành phát tiết lên cô. Giờ thấy người con gái ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng liên tục giật mình, thút thít như một đứa trẻ, khiến anh có phần áy náy. Vũ nhẹ nhàng đưa tay của mình ra chạm lên má của cô như một cách an ủi. Bất giác Vũ để ý đến chiếc thiệp ở cạnh đèn ngủ. Anh với tay mình ra cầm lên xem thì phát hiện ra thiệp chúc mừng sinh nhật. Thật là không thể tin sinh nhật của vợ mình lại trùng với sinh nhật của cô gái mà anh đang bao nuôi. Mặt trời dần mọc, những tia nắng bất chợt len lỏi qua khung cửa kính, chiếu rọi vào căn phòng. Tôi cau mày, quay người sang hướng khác, như muốn né đi chia tia nắng đang làm phiền giấc ngủ của mình. Cùng lúc đó thì tiếng kéo rèm cửa vang lên, căn phòng nhanh chóng trở về vẻ yên bình như lúc chưa có mặt trời mọc. Do mệt quá nên tôi ngủ li bì đến gần trưa. Khi tỉnh dậy thì phát hiện ra trên trán của mình có đắp một cái khăn ướt. Cơ thể mệt mỏi đau nhức ê ẩm, làm tôi muốn ngồi dậy mà cũng khó. Tôi nằm xuống, cảm giác khó chịu trong người lúc này cho thấy tôi bị ốm rồi thì phải. Cửa phòng mở ra, tôi hướng mắt nhìn về phía đó thì thấy Vũ. Trông thấy anh ta, tôi vội nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Tôi nghe tiếng bước chân, cảm nhận luôn được việc anh ta vừa ngồi xuống mé giường bên cạnh chỗ tôi nằm. Tôi nằm im chờ xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Ai ngờ chờ mòn mỏi không thấy đâu, hoặc cũng có thể do tôi thiếu kiên nhẫn mà mở mắt ra. Vũ thì vẫn ngồi đó, trông thấy tôi mở mắt ra thì khẽ mỉm cười mà hỏi. Tỉnh rồi sao? Tôi nhìn Vũ, mang theo cảm giác phòng bị mà gật đầu. Vũ nói tiếp. Tôi có nhờ thư ký mua thuốc hạ sốt. Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Còn nữa. Đang nói rất bình thường, đột nhiên Vũ lại tỏ ra ấp úng như gà mắc tóc. Còn gì nữa? Chỗ đó nếu vẫn còn đau rát, có thể bôi cái này vào. Anh đặt vào tay của tôi một hộp thuốc nhỏ rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi thì bị tôi hỏi. Khoan đã, quần áo trên người tôi anh là anh mặc giúp tôi sao? Ừ, ngại hả? Dù sao thì người cô có chỗ nào làm tôi chưa nhìn thấy đâu. Đến chỗ đó tôi còn bôi thuốc giúp cô mà. Nói xong, Vũ đưa mắt nhìn xuống lọ thuốc vừa để vào tay của tôi rồi mới quay người rời đi ra. Tôi ngu ngơ không hiểu gì mà cầm lên đọc mấy dòng chữ ghi ở ngoài thì giật mình ngồi dậy, hai má nóng ran vì cảm thấy xấu hổ sao sao ấy. Không nghĩ là anh ta lại làm đến mức đó luôn. Giữ lại sự bình tĩnh, tôi nhìn sang bát cháo trên bàn. Mấy viên thuốc màu trắng xanh cùng cốc nước bên cạnh khiến tôi cảm giác được sự quan tâm của Vũ dành cho mình. Có lẽ anh ta cảm thấy có lỗi vì chuyện đêm qua nên muốn làm gì đó cho tôi. Tôi ăn cháo uống thuốc rồi nằm xuống giường đánh một giấc đến 4 giờ chiều. Cảm giác sau khi ngủ dậy là thấy bản thân đã đỡ sốt rất nhiều. Trong người cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn hồi trưa. Bước xuống giường tôi đi ra phòng khách thì không thấy ai cả. Điều này khiến tôi có hơi hụt hẫng trong lòng. Đó là Vũ đã rời đi sau khi đem cháo cho tôi ăn hồi trưa. Tôi đi đến mở tủ lạnh ra, tiện tay cầm chai nước mát, mở nắp lên đưa lên miệng uống. Sau đó thì lại về phòng nằm lăn ra giường. Tôi gần như là ngủ cả ngày hôm nay rồi. Ê thế mà bây giờ tôi lại thấy buồn ngủ nữa. Đang nằm lướt điện thoại mà hai mắt nó cứ như muốn đóng sập lại. Tay cầm điện thoại của tôi cũng bất giác mà từ từ hạ xuống. Khi mà tôi chỉ vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tôi giật mình mở mắt ra thì có hơi cau mày đấy, nhưng vẫn giơ cái điện thoại trước mặt xem là ai gọi. Thế màn hình hiển thị số của Vũ, tôi liền ấn nghe. Alo, cô đỡ sốt chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Tôi đi ra ngoài ăn nha, tầm 7 giờ tôi sẽ qua đón. Tôi biết rồi. Nhớ không lầm thì lần đầu tiên Vũ rủ tôi đi ra ngoài ăn, không rõ là vì lý do gì, nhưng mà anh mở lời như thế thì tôi cũng không có lý do gì để mà từ chối. Tối hôm đó đúng như giờ hẹn, Vũ lái xe qua chở tôi đi ăn. Bước xuống sảnh trước của tòa nhà chung cư của mình, tiếng còi xe gần đó vang lên như muốn gây sự chú ý đến tôi. Tôi nhận ra đó là xe của Vũ thì liền đi tới, mở cánh cửa đằng trước rồi ngồi vào. Trước khi lái xe rời đi, Vũ có hỏi tôi. Cô muốn ăn gì? Toan gì cũng được, mà sao tự dưng anh lại muốn rủ tôi đi ăn? Tại vì không thích ăn tối một mình. Tôi gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, không nói thêm một lời nào nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn xe bên đường qua lớp cửa kính ô tô. Vũ dẫn tôi đến một nhà hàng món Âu sang trọng nằm ngay ở khu vực trung tâm. Tôi và anh vừa đi ra đến cửa nhà hàng thì đã có người chạy ra tay bắt mặt mừng, niềm nở tiếp đón mà dẫn chúng tôi về bàn. Tôi đi theo Vũ nên cũng được hưởng cái sự tiếp đón nồng nhiệt này. Lúc xem menu để gọi món thì còn có một vài đối tác làm ăn của Vũ nhận ra mà lui đến chào hỏi. Tôi cảm thấy hơi ngại khi nghĩ đến thân phận của mình bên cạnh Vũ, liền từ từ cầm quyển menu lên mà che chắn trước mặt mình, giả vờ như bản thân đang nghiên cứu menu rất chuyên nghiệp, chuyên tâm. Nhưng thực ra là tôi sợ bị ai đó nhìn đến lại hỏi này hỏi kia thì khó xử ra. Mặc dù là thế thì tôi vẫn cứ cố vảnh tai lên nghe xem họ nói gì. Hình như là người đó muốn làm nhắc đến công việc ở đây thì liền bị Vũ từ chối. Sau đấy thì tôi không có nghe thêm được gì nữa. Đang cố hóng xem họ nói cái gì thì một bàn tay đưa lên kéo quyển menu chắn trước mặt của tôi xuống. Tôi bị hành động đó làm cho bản thân có hơi giật mình, hai mắt mở to ra nhìn người đối diện. Vũ nhìn tôi rồi hỏi, làm cái gì vậy? À, tôi đang nghiên cứu xem nên gọi món gì ấy mà. Thế cô nghiên cứu được gì rồi? Tôi lắc đầu, tôi cũng không biết nữa, tại vì nhiều món quá tôi không biết nên gọi món nào. Nói tới đây đột nhiên tôi hạ thấp tông giọng, nghiêng đầu ra nói nhỏ với Vũ, với lại giá đây đắt đê, món gì mà tính toàn tiền triệu thế này? Vũ nhíu mày nhìn tôi rồi lại cúi xuống quyển menu để trên bàn của mình, âm thầm cười mỉm một cái. Ấy vậy mà vẫn để lộ ra cái điệu bộ lạnh lùng, cất tiếng hỏi tôi, ăn thịt bò hay là cá hồi? Thịt bò. À không, cá hồi đi. À mà thôi, anh chọn cho tôi đi, tôi ăn cái gì cũng được. Các bạn khán thính giả thân mến,